mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2507, góc truyện audio.com. Tính trách nhiệm của công chúa quá mạnh mẽ, luôn luôn không ngừng bận rộn, mắt của cô bị thương, không thích hợp làm việc ban đêm, nhưng đèn đuốc trong phòng công chúa luôn sáng trưng cả đêm, trái tim cũng không tốt. Mỗi ngày cô nghỉ ngơi cũng không quá 5 tiếng đồng hồ. Quốc vương cùng vương phi cũng khuyên cô, nhưng không ai có thể khiến cô thay đổi được. Thời gian của cô là dành để học tập cùng chiêu mộ người tài. Cô luôn nhìn chằm chằm thị trường tư bản, lợi dụng tài khoản của Crystal, trong vòng nửa năm 1 vạn đô la có thể lên đến 50 vạn đô la, bởi vì quốc khố cạn kiệt cần một khoản tiền cứu cấp. Cô vốn tính toán đem số tiền kia đầu tư thực nghiệp hoặc là lại làm gia tăng giá trị tài sản để bổ khuyết ngân khố quốc gia. Số tiền kia đối với nước A mà nói như muối bỏ bể, nên công chúa cần một khoản tiền vốn lớn hơn nữa. Bây giờ tài chính đều là thiếu hụt dựa vào tiền vay sống qua ngày. Nước A thiếu nợ bên ngoài đã lên tới con số trên trời. Họ luôn dựa vào việc vay tiền quốc gia khác sống qua ngày. Đây không phải kế lâu dài, công chúa rất bận để giải quyết vấn đề tài chính quốc gia nên không có thời gian để ý tới thân thể. Ở nước A cô cũng đã làm rất nhiều thực nghiệp, quy mô cũng không tính là lớn, 2 năm qua phát triển không tệ, nhưng chưa tới mức lãi cao, này đó thực nghiệp đều dựa vào lãi lâu dài là việc chính, cũng không đủ đầu tư nên chỉ có thể tìm phương pháp khác. Kể từ khi công chúa đứng ra lo liệu, hoàng thất nước A đã không còn tệ như trước đây nữa. Tôi biết rồi, cô đi liên hệ đi. Đúng vậy, tôi vừa đặt lịch hẹn với bác sĩ rồi. Rachel kinh hỉ cực kỳ, vốn tưởng rằng phí một phen lời lẽ, không ngờ công chúa như vậy mà đáp ứng, quả nhiên đưa ra quốc vương cùng vương phi là chính xác. Hỏi trước bác sĩ xem việc này tốn mất bao lâu, tôi không có quá nhiều thời gian ở lại Thụy Sĩ để mổ đâu. Tôi sẽ hỏi rõ ràng. Rachel nói, dù cho tiêu tốn thời gian mấy tháng, chỉ cần có thể chữa trị tốt cho đôi mắt của công chúa, việc này cũng là đáng giá. Dù cho công chúa không muốn trị liệu, quốc vương cùng vương phi cũng sẽ bắt ép cô thực hiện trị liệu. Đúng rồi, công chúa, tại sao mắt của người lại bị thương vậy? Vương phi nói, từ sau khi cô trở về, mắt cô mới bắt đầu xảy ra vấn đề. Tôi không nhớ, Rachel cũng không hỏi lại, sự tình trước kia cô chưa bao giờ từng nghe công chúa nhắc tới. Tới Zurich đã là 10 giờ tối, Sophia đeo kính mắt ra khỏi cửa hải quan, Crystal đã đang chờ hai người. Phía bên ngoài sân bay, một chiếc xe Việt dã màu đen đang đợi sẵn. Tình hình thế nào rồi? Quả nhiên có người đến lấy trộm thế nhưng không thành công. Crystal nói, Sophia có chút mệt mỏi dã rời, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, Rachel để anh liên hệ bạn của anh, hẹn gặp trước khi Sophia trị liệu. Xe tới khách sạn đã là nửa đêm, lần này là vì danh nghĩa riêng mà tới, nên cô không làm kinh động bất luận kẻ nào. Người của phòng đấu giá Zurich sẽ tới bàn bạc vào ngày hôm sau. Tin tức cô muốn bán đấu giá kim cương đã sớm truyền khắp giới đá quý. Cô rất mong chờ viên kim cương lớn nhất này có thể bán đấu giá với giá cao nhất. Với cô mà nói, đương nhiên là càng cao càng tốt, không có trải qua cắt kim loại kim cương, giá trị cũng không cao, cũng không người nào biết cắt kim loại có thể được đến bao nhiêu caza kim cương, ngôi sao cắt kim loại châu Phi có thể có hơn 1.000 caza, viên kim cương này thạch cũng không biết chính là loại này. Góc truyện audio.com, không xác định giá trị càng làm người hướng tới, huống chi Sophia vì viên kim cương này cũng tạo tốc thanh thế. Cách chương.